Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, Tầm Bảo cùng Độ Kiếp. Lạc Huyên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đạo, ta không muốn thế nào, ngươi biết, ta không có bảo vật phòng thân, Ngô, Viên Quan Nam phiền muộn muốn thổ huyết, người khác muốn nói không có bảo vật phòng thân. Hắn sẽ còn tin tưởng Lạc Huyên thế nhưng là tiên nhân đệ tử, nàng hội không có bảo vật phòng thân. Hắn Bát Cực Đại Đỉnh cũng là bị một thanh vô danh cung tiễn đánh nát. Thế mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Viên Quan Nam khẽ cắn môi, xuất ra một thanh thủy lam sắc linh kiếm, đạo, đây là ta vừa được đến linh kiếm, tên là Vẫn Tinh Kiếm, từ Lam Tinh Thiên Thạch luyện chế mà thành, đỉnh cấp đạo khí. Lạc Huyên tiếp nhận Vẫn Tinh Kiếm, đem chơi một chút, đạo, bộ dáng rất tốt nhìn, uy lực lại bình thường thôi. Viên Quan Nam trầm giọng nói, ta có thể đi sao? Hắn không muốn gặp lại Lạc Huyên. Lạc Huyên khoát khoát tay, đạo, đi thôi, ta lại không cản trở ngươi. Viên Quan Nam nghe vậy, lời nói đều chẳng muốn nói một câu, xoay người rời đi. Trong nháy mắt lại qua 4 ngày. Ngày này Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn một đoàn người đi vào một mảnh sinh cơ dạt dào địa phương. Nơi đây tụ tập đại lượng tu sĩ. Lạc Huyên nhìn đến người quen, tiến lên hỏi, Hiểu Xương sư tỷ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lăng Hiểu Xương đạo, Huyên Huyên, là các ngươi à? Ngay sau đó, giải thích, chúng ta tại phá trận, nơi này có một cái thiên nhiên trận pháp. Mọi người suy đoán, cái này thiên nhiên trận pháp bên trong có bảo vật. Thiên nhiên trận pháp, Lạc Huyên kinh hỉ nói, nàng tại Chết Thật Cấm Địa đi dạo rất nhiều ngày, dĩ nhiên minh bạch, phàm là có thiên nhiên trận pháp địa phương, coi như không có linh mạch, cũng sẽ có một số linh dược cấp cao, nếu như vận khí tốt, có thể được một số đỉnh cấp bảo vật, như Viên Quan Nam Bát Cực Đại Đỉnh, còn có Vẫn Tinh Kiếm, đều là hiếm có bảo vật. Lạc Huyên vừa muốn nói chuyện, bên cạnh truyền ra một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó, chung quanh vang lên từng trận tiếng hoan hô, đồng thời, xen lẫn từng đạo tiếng thán phục. Cửu thải liên hoa, lại là cửu thải liên hoa. Cửu thải liên hoa có thể tịnh hóa linh căn, tăng lên tu sĩ tư chất, để tu sĩ lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo. Mà lại, chín màu sen còn có một cái đặc thù tác dụng, cũng là tái tạo thân thể. Ngoài ra, nếu để cho luyện thể tu sĩ được đến chín màu sen, còn có thể sử dụng chín màu sen niết bàn. Chín màu sen loại bảo vật này, người nào không muốn lấy được. Lúc này, tất cả mọi người dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm chín màu sen. Đồng dạng, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn mấy người cũng có một chút tâm động. Các nàng đều là luyện thể tu sĩ. Nếu như các nàng được đến chín màu sen, nói không chừng có thể làm cho các nàng tấn cấp đến tiên linh thể. Đúng lúc này, một cái tu sĩ đứng ra nói, chư vị, chín màu sen chỉ có một gốc, mọi người quyết đấu sinh tử. Sau cùng, chỉ có một cái tu sĩ có thể được đến chín màu sen. Ta nhìn, không bằng dạng này, mọi người để cửu thải liên hoa dung nhập vào linh trong ao. Sau đó, mọi người tiến vào linh trì tu luyện. Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt. Không được, Lạc Huyên đứng ra nói, nếu như là tu sĩ khác đứng ra nói, không được, hai chữ, khẳng định sẽ bị mọi người cùng công chi. Lúc này, lại không có một cái nào tu sĩ dám đối Lạc Huyên động thủ. Một số cẩn thận tu sĩ hướng bốn phía nhìn sang, sợ Lạc Huyên sư phụ đột nhiên xé rách không gian, lần nữa tiến vào Chết Thật Cấm Địa, cũng có một chút tu sĩ nghĩ. Có lẽ, sư phụ của nàng căn bản là không có rời đi. Mọi người thấy Lạc Huyên. Lạc Huyên đạo, 9 màu sen là hiếm có luyện thể bảo vật. Nếu để cho nó dung nhập linh trì, dược hiệu hội giảm bớt đi nhiều. Ta là một cái luyện thể tu sĩ. Mọi người có thể hay không cho ta một bộ mặt, đem đoá này 9 màu sen nhường cho ta? Đương nhiên, ta sẽ không lấy không? Hả? Lạc Huyên trầm ngâm một chút. Đạo, như vậy đi, nếu như mọi người nguyện ý đem 9 màu sen nhường cho ta, chỉ muốn mọi người xuất ra linh dược, ta liền giúp mọi người miễn phí luyện chế một lò hóa tiên đan. Nhất phẩm đến cửu phẩm đều được. Hô, mọi người hô hấp dồn dập. Hiển nhiên, hóa tiên đan đối mọi người tác dụng càng lớn. Có hóa tiên đan, mọi người liền có thể tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ muốn 9 màu sen. 9 màu sen có thể tịnh hóa linh căn, tăng lên tu sĩ tư chất. Cứ như vậy, liền có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Bất quá, tại chỗ tu sĩ đều hiểu, Lạc Huyên sau lưng có một cái mạch đại tiên nhân, không thể đắc tội. Hai tướng cân nhắc, mọi người cảm thấy hóa tiên đan càng thực sự. Lăng Hiểu Sương đứng ra nói, ta không có ý kiến. Ngay sau đó, lại nói, Huyên Huyên, ta muốn một lò thất phẩm hóa tiên đan. Không có vấn đề. Lạc Huyên đạo, Hiểu Sương sư tỷ chỉ cần cung cấp linh dược là được. Duẫn trông mong điệp đạo, Huyên Huyên sư muội, ta cũng muốn một lò thất phẩm hóa tiên đan. Được, Lạc Huyên đáp, có người bắt đầu về sau. Mọi người ào ào nói ra bản thân yêu cầu. Một số thu hoạch phong phú người đều lựa chọn thất phẩm hóa tiên đan. Cũng có một số người vì sư môn cầu lấy bát phẩm hóa tiên đan. Còn có số ít người vì sư môn cầu lấy cửu phẩm hóa tiên đan. Những thứ này cầu lấy cửu phẩm hóa tiên đan người đều đến từ cửu tinh tông môn. Nói một cách khác, cũng chỉ có cửu tinh tông môn có thể xuất ra đầy đủ cấp 9 linh dược. Mọi người chờ một lát, 9 màu liên thành quen, Diệp Mặc đem 9 màu sen hái tới, sau đó đưa cho Lạc Huyên. Lạc Huyên đem 9 màu sen thu nhập kim diệp thế giới. Đạo, tốt, ta cũng không cần linh trì bên trong linh dịch. Các ngươi phân đi, về sau, Lạc Huyên lại tại chết thật cấm địa ngốc 2 ngày. 2 ngày sau đó, Lạc Huyên bên người xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang cuốn một cái, đem Lạc Huyên quyển ra chết thật cấm địa. Lạc Huyên rời đi chết thật cấm địa về sau, hướng bốn phía nhìn một chút, cảm giác tầng này linh khí so sánh dồi dào, nghĩ thầm, chẳng lẽ nơi này là chết chân điện tầng thứ 4. Ngay sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Thế mà, Lạc Huyên còn không có gọi điện thoại, một cái nữ tu sĩ xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên gặp qua người này, lúc đó nàng thì đứng tại 9 màu linh trì bên cạnh. Lạc Huyên đạo, sư tỷ, người biết nơi này là tầng thứ mấy sao? Cái này nữ tu sĩ gặp cha hỏi người là Lạc Huyên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, nguyên lai là Lạc Huyên sư muội a, ta là Bát Tinh tông môn Thiên Tinh phái đệ tử a. Lạc Huyên giật mình nói, ta biết Thiên Tinh phái. Duẫn sư tỷ liền đến từ Thiên Tinh phái. Cái này nữ tu sĩ đạo, Duẫn sư tỷ là chúng ta Thiên Tinh phái đệ tử kiệt xuất. Nàng nói một câu, giải thích, Lạc Huyên sư muội, nơi này là tầng thứ 4. Lạc Huyên cùng vị nữ tu sĩ này nói một hồi lời nói. Vị nữ tu sĩ này mời Lạc Huyên tổ đội, bị Lạc Huyên cự tuyệt. Ngay sau đó, Lạc Huyên cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Điện thoại kết nối tay. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ta một hồi lại đánh cho ngươi, ta xử lý một ít chuyện. Lạc Huyên hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Diệp đại ca, cần ta giúp đỡ sao? Không dùng. Diệp Mặc đạo, hắn hồi một câu, ngược lại đạo, Huyên Huyên, chờ ta đem sự tình xử lý xong thì tìm một chỗ độ kiếp. Tốt, Lạc Huyên đáp. Nàng sau khi cúp điện thoại, lại cho Tô Tĩnh Văn cùng Hứa Vi gọi điện thoại. Hai người ly lạc huyên không xa. Chỉ chốc lát, ba nữ nhân lần nữa gom lại cùng một chỗ. Gần nửa ngày về sau, Lạc Huyên lần nữa nhìn thấy Diệp Mặc. Trên mặt nàng lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Đạo, Diệp đại ca, cái kia chín màu sen, cho ngươi dùng đi. Không dùng. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ngươi cũng là luyện thể tu sĩ, chính ngươi dùng đi. Đối với Lạc Huyên tâm tư, Diệp Mặc tâm lý minh bạch. Hắn biết, Lạc Huyên không cầu cái gì, chỉ hy vọng có thể nhìn đến hắn, có thể bồi ở bên cạnh hắn liền tốt. Lạc Huyên xuất ra chín màu sen, đưa cho Diệp Mặc, đạo, Diệp đại ca, ngươi cầm lấy a, người ta là nữ hài tử, sẽ không cùng người tranh đấu, chỉ cần có thể tự vệ liền tốt. Diệp Mặc đạo, nghe nói, trở thành tiên linh thể về sau, thì là chân chính tiên nữ a, ngươi cũng sẽ biến càng xinh đẹp. Cái này chín màu sen, ngươi vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi. Chín màu sen có thể cho luyện thể tu sĩ tấn cấp làm tiên linh thể. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi cầm lấy a. Ngươi biết, ta có sư phụ, nếu như ta cần luyện vốn bảo vật, vấn sư phó muốn là được. Cái này, Diệp Mặc thật rất cần chín màu sen. Chính như Lạc Huyên chỗ nói, nàng có sư phụ, Diệp Mặc lại không có sư phụ. Rất nhiều thứ đều cần chính hắn đi tranh giành. Mà lại, hắn còn muốn bảo vệ mình thân nhân. Ngay sau đó, Diệp Mặc không kiểu cách nữa. Hắn tiếp nhận chín màu sen. Đạo, tốt, ta nhận lấy. Diệp Mặc không có nói lời cảm tạ. Hắn hiểu được, đối Lạc Huyên không cần nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ ngược lại sẽ để Lạc Huyên thương tâm. Nếu như là chính hắn, hắn được đến Lạc Ảnh vô cùng cần muốn đồ, vật, cũng sẽ không chút do dự đưa cho Lạc Ảnh. Tô Tĩnh Văn đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Trong nội tâm nàng có chút ảm đạm. Chuyện tình cảm thật rất khó nói rõ trắng. Nàng chính mình đều không biết từ lúc nào bắt đầu, tâm lý đã có Diệp Mặc cái bóng. Diệp Mặc nhận lấy chín màu sen về sau, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta đi tầng thứ 7 xem một chút đi. Sư phụ không phải nói sao, cái này chết chân điện vốn là một kiện tiên thiên linh bảo, gọi lục thần tháp. Tốt, Diệp Mặc không có cự tuyệt. Hắn cũng muốn đi chết chân điện tầng thứ 7 nhìn xem. Lục tiên tháp loại bảo vật này, cho dù hắn không cần, cũng có thể cho Lạc Ảnh, Thà Khinh Tuyết các nàng dùng. Nếu như Diệp Ước Mặc ưa thích, cũng có thể cho Diệp Ước Mặc dùng. Bất quá, đi chết chân điện tầng thứ 7 trước đó, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn mấy người muốn trước độ kiếp. Nói đến độ kiếp, Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, nghe nói, không độ kiếp, hội hứa một ít không đủ, thiếu một phần cảm ngộ, đến lúc đó, rất khó tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Tiểu Lan bĩu môi, đạo, tỷ tỷ, ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi có vận mệnh hệ thống, vận mệnh hệ thống có thể ưu hóa ngươi thể chất, mà lại, vận mệnh hệ thống có vô số điển tịch, có thể tăng trưởng ngươi kiến thức, cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Hứa Vi nghe vậy, vui vẻ nói, Tiểu Lan, không nghĩ tới, vận mệnh hệ thống còn có nhiều như vậy chỗ tốt à. Đó là, Tiểu Lan có chút tự đắc nói, Tô Tĩnh Văn có chút lo lắng nói, Diệp Mặc, Huyên Huyên, các ngươi nguyên anh thiên kiếp, là diệt tuyệt lôi kiếp, tại chết chân điện độ kiếp, có chút không rất thích hợp à, cũng không có vấn đề à. Lạc Huyên có chút thấp thỏm nói, nàng biết Tô Tĩnh Văn ý tứ, chết chân điện có không gian phong nhận, không gian đảo lộn, không gian vòng xoáy, xác thực không phải độ kiếp địa phương tốt. Diệp Mặc đạo, nếu như không tấn cấp nguyên anh kỳ, chúng ta chỉ có thể đến nơi đây, lấy kim đan kỳ tu vi, dù cho có đỉnh cấp thần thức công pháp, cũng không có khả năng bò lên trên tầng thứ 5. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, người tu tiên không thể e ngại, chúng ta ngay tại chết chân điện độ kiếp a, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta thì cho sư phụ gọi điện thoại. Nàng nói đến đây, tâm lý còn có chút sợ hãi. Sau đó, nàng để điện thoại di động trí năng cho Dương An gọi điện thoại. Diệp Mặc nhìn đến Lạc Huyên động tác, khẽ lắc đầu, lại không nói gì thêm. Hắn nhớ đến, Dương An nói một câu, nữ hài tử cũng là dùng đến sủng. Đối với câu nói này, hắn vô cùng tán đồng, tựa như Lạc Ảnh, Thà Khinh Tuyết, Diệp Ức Mặc các nàng. Diệp Mặc hội làm cho các nàng ra ngoài lịch luyện, lại sẽ không làm cho các nàng mạo hiểm. Một lát sau, điện thoại kết nối, Dương An đạo, Huyên Huyên, có chuyện gì sao? Sư phụ, Lạc Huyên phát ra mềm mại thanh âm. Ở trong mắt Lạc Huyên, Dương An giống phụ thân nàng, lại như nàng ca ca, là nàng người thân nhất người. Tại Dương An trước mặt, nàng sẽ không che giấu chính mình tâm tình, tựa như một cái tiểu nữ hài. Lạc Huyên đạo, sư phụ, người tiểu Huyên Huyên muốn độ kiếp, muốn cho ngươi qua đây hộ pháp. Tốt, Dương An nói một câu, tâm niệm nhất động, đã xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên nhìn thấy Dương An, một chút bổ nhào vào Dương An trong ngực. Đạo, sư phụ, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Dương An mỉm cười, đạo, được, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực, có thể độ kiếp, ngươi ngay ở chỗ này độ kiếp đi. Lạc Huyên hướng Diệp Mặc nháy mắt mấy cái. Đạo, Diệp đại ca, ta trước độ kiếp, nàng nói một câu, xuất ra một bình hóa tiên đan, toàn bộ đổ vào trong miệng, 10 khỏa hóa tiên đan nhập miệng. Lạc Huyên trong thân thể tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Trong mơ hồ, Lạc Huyên nghe đến một tiếng vang giòn. Nàng minh bạch, tu vi ràng buộc đã bị đánh phá. Trong chốc lát, mây đen dày đặc, từng đạo tia chớp tại trong mây đen nhảy vọt. Áp lực khổng lồ từ trên trời áp xuống tới, để Lạc Huyên có chút không thở nổi. Lạc Huyên nhìn lên trên trời lôi vân, sợ hãi than nói, sư phụ, đây chính là diệt tuyệt lôi kiếp sao? Cảm giác thật đáng sợ a. Hứa Phi lần thứ nhất nhìn đến lôi kiếp, trong lòng chấn kinh. Đạo, Tiểu Lan, dạng này lôi kiếp, bằng vào ta nguyên anh kỳ tu vi cũng vô pháp vượt qua đi. Tiểu Lan đạo, đây chính là hỗn độn thể chỗ lợi hại. Hứa Phi đạo, Tiểu Lan, chờ ta có nhiệm vụ điểm, cũng đổi thành hỗn độn thể, lại đổi tu hỗn độn công pháp. Trên trời lôi vân càng ngày càng nhiều. Tại lúc này, phàm là ở tại tầng thứ tư tu sĩ đều cảm giác một cỗ áp lực khổng lồ. Một số có kiến thức tu sĩ minh bạch, đây là có người tại độ kiếp, đây là cái nào yêu thú tại độ kiếp. Vị này nam tu sĩ thầm nói, chết chân điện có cực kỳ cường đại yêu thú, những thứ này yêu thú không cách nào rời đi chết chân điện, chỉ có thể ở chết chân điện độ kiếp. Còn nữa, hắn không thể tin được, đây là một cái tu sĩ tại độ kiếp. Đồng dạng, thân ở tầng thứ tư Lăng Hiểu Sương nhìn về phía kiếp vân tụ tập phương hướng. Đạo, người nào tại độ kiếp? Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng kiếp vân tụ tập phương hướng chạy tới. Lạc Huyên trên đầu lôi vân càng ngày càng dày, từng đạo lôi điện tại kiếp vân bên trong nhảy vọt. Những thứ này lôi kiếp giống như tại uẩn nhưỡng, thời gian chậm rãi trôi qua, kiếp vân chung quanh tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Hiểu Sương nhìn xa xa kiếp vân, kinh ngạc nói, thì ra là Huyên Huyên tại độ kiếp. Ngay sau đó, nàng giống như nghĩ đến cái gì, che đôi môi, đạo, đây là diệt tuyệt lôi kiếp. Nàng tại môn phái tàng kinh các nhìn qua tin tức tương quan. Diệt tuyệt lôi kiếp, diệt tuyệt hết thảy. Bên cạnh tu sĩ nghe đến Lăng Hiểu Sương lời nói, ào ào lộ ra kinh sợ. Viên Quan Nam đứng ở đằng xa, tâm lý cực kỳ chấn động. dạng này lôi kiếp, dù cho ta đạt đến hư thần cảnh giới, cũng vô pháp vượt qua. Duẫn trông mong Điệp đứng tại Lăng Hiểu Sương bên người. Đạo, Hiểu Sương, ngươi nói, Huyền Huyền sư muội có thể vượt qua loại này lôi kiếp sao? Lúc này, Khâu Tuyết cũng tới đến độ kiếp hiện trường. Nàng cách kiếp vân vài dặm, vẫn có thể cảm giác được to lớn uy áp. Phảng phất, trời cũng sắp sụp xuống tới đồng dạng. Tô Tĩnh Văn đứng tại Dương An bên người. Đạo, Dương An, Huyền Huyền không có sao chứ? Lúc này, nàng có chút minh bạch Diệp Mặc cùng Lạc Huyên tâm tư. Khó trách, nàng và Diệp Mặc cũng không dám độ nguyên anh thiên kiếp. Cái này lôi kiếp thật đáng sợ. Lôi kiếp còn chưa rơi xuống đến, thì có một loại khiến người ta thở không nổi cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.